Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 127. Góc truyện audio.com. Túy Linh nhấp môi một ngụm trà. Nàng lại nhớ tới Ngạn Phong của nàng. Đường đi xa xôi, hắn có lẽ vẫn đang ở ngoài thành đợi nàng quay trở lại. Lần đi đây, Ngạn Phong luôn lo lắng sẽ bị người của ma giới phát hiện ra. Hắn cũng lo cho nàng vì sợ khi quay trở lại thủy tộc nhỡ chưa gặp được Quang Thánh Tiễn lại bị bọn binh quân bắt lại. Túy Linh ánh mắt mở to tròn nhìn Quang Thánh Tiễn. Nàng đã trở lại thủy tộc an toàn nhưng là Ngạn Phong vẫn còn bên ngoài. Ba, Ngạn Phong đang ở bên ngoài thành. Lần này trở về vô cùng không thuận lợi. Bởi vì Ngạn Phong không được phép trở lại thủy tộc. Nếu như hẳn bị phát hiện, lập tức sẽ bị giam giữ và dùng hình bất cứ giá nào. Chỉ cần là người của ma giới, nhất định binh quân của thủy tộc sẽ không tha thứ. Đáy mắt nàng hiện lên tia lo lắng. Lo sợ Ngạn Phong sẽ bị bắt. Quang Thánh Tiễn cũng trở nên bất lực trước vấn đề nan giải này. Lão đến nhìn cũng không dám huống hồ là cầu xin thủy quân giúp nàng. Thủy hậu nắm lấy tay Túy Linh. Nàng ấy vẫn chưa hết kích động. Tỷ vừa mới tới hắn là rất mệt. Ta đưa tỷ trở về cung điện. Túy Linh lo lắng cho Ngạn Phong còn đâu tâm tư để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nàng vẫn mỉm cười với nàng ấy. Ba, Hứa Quần, không thể để Ngạn Phong. Túy Linh, Quang Thánh Tiễn đột nhiên quát nàng. Túy Linh còn chưa dứt câu những lời còn lại liên bị ba mình đánh chìm. Nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Hứa Quần chợt liếc ánh mắt qua người nàng. Ánh mắt vô cùng thông cảm. Tiểu Linh Lung, thủy tộc không phải bất cứ ai muốn tới cũng có thể tới. Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Chấm, chất giọng hắn cảnh cáo. Túy Linh đương nhiên biết lỗi của mình. Túy Linh còn nhớ vị trí sắp xếp lúc đó. Cho đến bây giờ vẫn nguyên vị trí. Không thay đổi mấy. Nàng bật cười thành tiếng. Nhanh chân nhào vào lòng Quang Thánh Tiễn. Nàng bật khóc thành tiếng lớn. Tiếng nấc rất nhanh phát ra. Hức, ba, được ôm ba, thật tốt, nàng chỉ có một mong ước nho nhỏ, chính là thời khắc hiện tại. Nàng ôm lấy người Quang Thánh Tiễn khóc một trận, sau lần này trở lại ma giới, e là cơ hội quay trở lại thủy tộc sẽ không có. Quang Thánh Tiễn vuốt ve mái tóc của nàng, ông ấy ôm con gái nhỏ của mình vào trong lòng, Tiểu Linh Lung ngoan. Bà vẫn luôn ở đây đợi con quay trở về bất cứ lúc nào. Hức, hức, nếu như Ngạn Phong dám tổn thương con, bà nhất định sẽ trừng trị hãn và mang con về. Túy Linh vừa khóc nhưng vẫn gật gật đầu. Giống như lúc nàng còn nhỏ. Mỗi lần nàng tủi khóc liền nhào vào lòng Quang Thánh Tiễn khóc lóc một trận. Những lần như thế, ông ấy nhất định không bỏ qua chuyện dễ dàng mà truy hỏi cho ra kẻ đã bắt nạt nàng. Túy Linh một hồi khóc lóc đi qua. Tâm tư của nàng cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Nàng cảm giác thật nhẹ nhõm trong lòng. Quang Thánh Tiễn lau lau nước mắt cho con gái nhỏ của mình. Lão vừa cười vừa nói. Con nghỉ ngơi một chút. Tối nay sẽ phải bận rộn. Cách chương.